Tôi thực sự không muốn. Chương 36, ngã khuỵu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Thụy Ly lật đật tỉnh dậy. Hôm qua chắc do mệt quá mà cô thấy bản thân ngủ sâu giấc thật sự. Cô tay sang bên cạnh chăn gối được gấp gọn gàng, chắc hẳn Cửu Trấn đã tỉnh giấc từ lâu. Mặc đã, Thụy Ly kéo chăn sang bên, chuẩn bị lê thân mệt mỏi vào phòng tắm. Bước một chân xuống nền, đứng thẳng dậy thì bất ngờ hai chân Thụy Ly tê liệt lại, chúng không chống nổi cả thân khiến Thụy Ly ngã khuỵu xuống sàn, nằm sấp xuống. Cả người đập xuống sàn khiến cô đau nhức vô cùng, hai chân bắt đầu rung tê lên khó hiểu. Nơi hạ thân của Thụy Ly buốt lên, giật giật lên bụng. Khuôn mặt cô nhăn lại, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cửu Trấn từ ngoài bếp ung dung bước vào, mở cửa phòng thấy cô đang ngã dưới sàn, anh khẽ nhếch cười một chút rồi thay đổi trạng thái, hốt hoảng chạy về phía Thụy Ly, giọng hỏi han. Thụy Ly, sao vậy, để tôi đỡ em dậy. Thụy Ly hai chân như không cử động nổi, chúng cứ rung rung tê cứng liên tục, cả thân cô phải bám víu vào Cửu Trấn để ngồi lên giường. Giọng nói hờn dỗi có cả sự ngái ngủ của Thụy Ly trả lời. Tự nhiên ngủ dậy xong em tê cứng hai chân lại ấy. Không đi nổi, Cửu Trấn vô tư cười lớn, anh ra vẻ ngây thơ vô số tội, an ủi. Không sao đâu, một lúc nữa là hết, hồi trước mỗi khi làm điều đó xong với tôi hai chân em đều vậy. Thụy Ly nghe rõ mồn một, cô trố mắt ra, đôi mắt ngái ngủ nhíu lại nhìn anh, giọng nói thắc mắc. Là sao, khuôn mặt Cửu Trấn nghiêm lại, anh híp mắt nói. À không có gì, thôi để tôi bế em vào phòng tắm, một lúc nữa ra thì gọi tôi. Thụy Ly ngây thơ cứ thế theo ý muốn của anh. Vào trong, anh đặt cô ngồi lên bệ rửa, mình đi lại xả một bồn nước đầy rồi lại ân cần bế cô vào. Cửu Trấn ra ngoài đợi. Một tiếng sau, mãi rồi Thụy Ly chưa ra. Cũng đúng thôi, vì hai chân cô tê lại sao tự mình bước ra nổi. Trong lúc tắm vừa rồi, khi hạ thân cô chạm xuống nước ấm từ mật xót lên, dây thần kinh Thụy Ly căng lên, hai tay ôm chặt bụng. Cảm giác này y hệt 3 năm về trước, như mỗi lần quan hệ xong, cơ thể cô khi chạm vào nước ấm là chúng thoải mái, thư giãn bên ngoài nhưng tư mật lại xót lên, bên trong đau nhức vô cùng. Điều này khiến cô tự hỏi đêm qua đã có chuyện gì với chính bản thân mình. Giờ đây hai chân vẫn tê liệt nên không nhấc nổi mình ra khỏi bồn tắm, cả cơ thể thì ướt, không mảnh vải che. Bên ngoài Cửu Trấn nhìn đồng hồ một lúc rồi bước vào phòng tắm. Anh đứng đấy nhìn từ sau lưng cô, tấm lưng trắng ngần không tì vết, làn da mịn màng có dính chút nước, cô đang ngồi quay mặt vào trong nên không biết. Anh cất tiếng nói, ngâm nước lâu sẽ bị cảm đấy. Tiếng nói anh phá vỡ sự im lặng, mông lung suy nghĩ của Thụy Ly từ nãy đến giờ. Cô giật bắn mình quay lại, một tay che ngang ngực, một tay ẩn xuống nước che tiêu mật. Khuôn mặt hơi cúi xuống, cô gằn giọng nói. Sao anh dám vào, đáp lại sự không thoải mái của Thụy Ly, Cửu Trấn cứ thế đi lại gần bồn, giọng cợt nhả. Không vào bế em ra thì em ngồi ngâm mình cả ngày trong này được không? Anh ngồi xổm, chống tay xuống bể, ánh mắt hao háo dán chặt trên cơ thể Thụy Ly, phía dưới cậu bé lại nghêu ngao dần lên. Đêm qua anh đã thỏa mãn được cơn thèm khát nhưng mỗi vậy là không đủ, anh cần nhiều, nhiều và hơn thế nữa. Thụy Ly như con mồi thơm tho, ngon ngậy đã được chế biến trước mặt, chỉ đợi thưởng thức với anh thì muốn ăn đến trọn, ăn đến mức sóc xương ra mất. Kiềm lại dục vọng, Cửu Trấn lấy ra một chiếc khăn quần người lớn, đưa cho Thụy Ly, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cho em 20 giây để quấn khăn che chắn người mình. Sau đó tôi sẽ đưa em ra ngoài. Nói rồi anh đứng dậy, nghiêm mình quay mặt ra sau, hai tay đút túi. Thụy Ly cầm lấy khăn, còn nghi ngờ hỏi. Anh không nhìn em chứ? Cửu Trấn chậm rãi trả lời. Em còn 15 giây trước khi tôi quay lại. Tạm tin tưởng, Thụy Ly đứng lên, bể nước sóng sánh kêu lên tiếng. Lấy khăn lau khô mình rồi quấn thật nhanh, còn 5 giây cuối, Cửu Trấn đếm lên, em còn, 5, 4, 3, 2, 1, hết. Ngay tức khắc Cửu Trấn quay lại, đập vào mắt anh là hình ảnh chân cô cầm cập rung lên, cả người đã được che chắn bằng khăn lớn. Ánh mắt tiếc nuối nhìn rồi tiến lại gần bề cô lên. Bước ra ngoài giúp cô thay quần áo rồi đứng sấy tóc cho cô. Anh trông thật trìu mến với người con gái mình thương. Không chỉ vậy, Cửu Trấn bế cô ra ngoài ăn sáng, xong xuôi lại bóp hai bắp chân cho Thụy Ly đỡ tê. Cách chương.